Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, ta nếu là cưới Âm Nhu, Âm đại nhân này quan lộ liền phế đi. Linh Hân nghe vậy, cuống quýt nói, tiểu thư, này khả không được, thế nào không được, ta đây thai đã 3 tháng, nếu là bất ổn làm, bệ hạ cũng sẽ không thể mang ta đến nghề này cung. Chẳng lẽ việc này là vì thành toàn này tiểu tiện chân sao? Từ Huệ trừng mắt nàng, trong lòng không khỏi càng âu. Tiểu thư, chúng ta này nhất thai chiếm được không dễ a, tiểu nha hoàn trong ánh mắt tràn ngập ý sợ hãi. Khả lại không phải là bởi vì Từ Huệ, mà càng giống như là vì kia một đứa trẻ. Trang trước đài nữ tử giống là bị người chạc trúng mệnh môn. Phút chốc liền tiết khí. Ngốc lăng lăng ngồi ở ghế tựa nửa ngày không nói chuyện. Nàng uống lên nhiều như vậy khổ canh tử. Chỉ cần vô sự thời điểm, ngay tại sao kinh tụng Phật, nhưng là dù vậy, một năm đến cũng không có bất kỳ tin vui. Cho đến khi mấy ngày trước đây, nàng đi thành Nam một chỗ cực linh nghiệm chùa chiền câu từ. Thế này mới được đứa nhỏ, chỉ là đại giới cũng thập phần trầm trọng. Thật lâu sau, nữ nhân mới cười khổ nói, Linh Hân, ta chỉ là ái mộ bệ hạ mà thôi, ta hy vọng hắn cả trái tim hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc loại ta. Chẳng lẽ điều này cũng có sai sao? Vào cung tới nay nàng độc thừa ân trạch mưa móc, vị phân nhất thăng lại thăng, nhưng là này đó chẳng phải nàng muốn. Trong lòng nàng sở cầu bất quá chính là cùng một tâm nhân bạch thủ tướng y. Nhưng Thái Tông là thiên tử, toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, muốn đem người như vậy giữ ở bên người, thật sự là quá khó khăn. Có lẽ ngày ấy, ta không nên cầu từ, mà là nên cầu nhất cầu nhường bệ hạ dư sinh chỉ yêu một mình ta đi, lúc đó trong lòng nàng còn có một tia bướng bỉnh, kiên trì cho rằng một phần cảm tình nếu là cần dựa vào ngoại lực duy trì, kia đó là không thuần túy. Cho nên chỉ nghĩ đến có thể cùng Thái Tông sinh hạ bọn họ đứa nhỏ liền hảo. Về phần nam nhân tâm, nàng nhất định có thể dựa vào chính mình thuyên trụ. Chỉ là đáng tiếc, nàng đến cùng tự cho mình quá cao. Tiểu thư đừng thương tâm, phía trước trên phố đều ở truyền. Đương triều lễ bộ thượng thư Thôi Ngọc là cái si tình loại. Tiên phu nhân qua đời 10 năm cũng không lại cưới. Ngay cả Tiết Quốc Công gia đích tiểu thư đều cự chi ngoài cửa. Khả ngài xem, năm ngoái ngài vào cung thời điểm, hắn không là như thường đáp ứng cùng nữ nam công chúa việc hôn nhân. Hiện thời một bước lên mây, quan chức cũng thăng chức an ủi nàng. Linh Hân này cục ngoại giả nhưng là so nàng thông thấu rất nhiều. Tiểu thư, ngài đến cùng tuổi trẻ, còn nhiều thời gian, vẫn là con nối dòng nhất trọng yếu. Này trong cung nữ nhân có đứa nhỏ cùng không đứa nhỏ. Kết cục khả khác nhau rất lớn. Ngày nếu là ngày khác sinh hạ đứa nhỏ, cho dù là cái công chúa, đãi bệ hạ sau 100 tuổi, ngài cũng còn có một niệm muốn cùng bôn đầu không phải sao? Huống chi nô tỳ nhìn, làm người khác phân chút sủng cũng không có gì không tốt. Cây to đón gió, ngài hiện tại có mang thai. Như là bị người trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Kia chúng ta phía trước nỗ lực đã có thể toàn uổng phí. Trưởng tôn hoàng hậu qua đời sớm, hậu cung đều lấy quý phi vi tôn. Ngài như vậy chịu bệ hạ yêu thích, vạn nhất nàng sinh ghen tị, kia ngài lại nên như thế nào a? Bị nàng lời nói này nói trong mắt đã sớm hàm lệ. Từ Huệ vỗ vỗ Linh Hân thủ nói. Làm khó ngươi thay ta lo lắng như vậy chu toàn, ta vốn tưởng rằng cùng ta cùng vào cung này nữ tử lý chỉ có Vũ Vũ một cái vẻ địch. Khả nửa đường lại sát ra cái Uyển Giai Ân, ai biết về sau có phải hay không có vương tốt ân triệu tốt ân đâu. Nhu nhu huyệt thái dương, Từ Huệ thở dài, cũng thế, trước hết như thế đi, đãi bình an sinh hạ đứa nhỏ. Không lo bệ sượng mặt xem ta thượng tị trương hiến tế đại điển sau. Đó là trong cung dạ yến, Thôi Ngọc cùng Lý Thuần Phong chính bận tối mày tối mặt. Đã thấy một đôi hoa đào mắt quý chỉ bảo lâm lung lay đi lại. Tự Tiêu Viễn sự tình sau, hắn tinh thần sa sút được một lúc, quy củ bị bọn họ an bày ngay cả làm 2 năm khu na nghi thức thượng địa phương tướng thị. Còn lại thời gian cực nhỏ chạy đến hai người trước mặt lắc lư. Quất trì chắp tay cung kính hành một cái lễ. Khả trên mặt lại tràn đầy rào hoạt thần sắc. Thượng thư đại nhân, ta nghe đêm qua đang trực kim ngô vệ nói. Giao quang trong lâu giống như vào nam nhân đâu, nhíu mày nhìn nhìn hắn. Thôi Ngọc tựa tiếu phi tiếu đáp lễ. Người đây là ở chửi bới công chúa danh dự sao? Không dám không dám, chỉ là người nọ nói xem bộ dạng như là đại nhân ngài. Cho nên liền không dám xem xét, vẫy vẫy tay. Quất trì cũng không nguyện chịu tiếng xấu. Thì phải là kim ngô vệ thất trách. Làm sao có thể hồ đoán lung tung. Như thật sự là tặc nhân. Kia công chúa làm sao bây giờ? Đem trong tay bút buông. Thôi Ngọc tiếp tục, xem ra, hay là muốn báo cáo thánh thượng. Cấp này Ly Sơn thủ vệ lại tăng mạnh một ít mới tốt. Vệ úy đại nhân, ngài cảm thấy đâu? Cung đình túc vệ hướng đến giao từ vệ úy tự chủ quản. Úy trì bảo lâm lần này chế nhạo, không khác chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân. Lý Thuần Phong thấy hắn bị nghẹn nói không nên lời nói. Vỗ vai hắn một cái, ta liền buồn bực, người biết rõ hắn kia há mồm có bao nhiêu lợi hại. Thế nào còn tổng yếu cùng bản thân không qua được. Luôn luôn liền muốn chọc hắn một chút cùng với quan tâm hắn có hay không đi công chúa tẩm điện. Người vẫn là quan tâm hạ bản thân chuyện đi, ngược lại đưa cho hắn một tờ giấy. Mặt trên rõ ràng viết quý trì bảo lâm ngày sinh tháng đẻ. Âm đại nhân quý phủ đưa tới, muốn ta phê tính ngươi cùng hắn ra tiểu tỷ bát tự uất trì đại nhân. Ngươi cùng âm nhu cô nương nhưng là cùng thật sự đâu, vuốt vuốt tiểu hồ tử. Lần này đổi Lý Thuần Phong bỡn cợt cười, hoa đào mắt thất thần thải, quý trì bảo lâm cả kinh nửa ngày không nói chuyện, trầm một lát mới lôi kéo tay hắn nói, đại nhân cứu ta, ngàn vạn đừng nói chúng ta thật hợp, ngươi đã nói ta nếu là cưới âm nhu, âm đại nhân này quan lộ liền phế đi, hoàn toàn tương phản. Ngươi nhưng là thật vượng âm đại nhân, lắc lắc đầu. Thái thương tiến sĩ cũng rất bất đắc dĩ. Huống chi, này kết quả đã sớm đưa đi ra ngoài. Hiện tại sửa cũng không còn kịp rồi, Lý Thuần Phong. Huy nắm tay tưởng tấu tử hắn. Quý trì bảo lâm lập tức khẽ cắn môi nói. Cùng lắm thì ta cũng kháng chỉ hối hôn, ta chỉ là hối hôn. Nhưng không có kháng chỉ, kịp thời đánh gãy hắn. Thôi Ngọc lắc lắc ngón tay. Đem bản thân hái sạch sẽ. Quất trì bảo lâm cũng không muốn lặp lại năm kia thượng tị trương bi kịch. Cũng bị nhân Lê Hoa mang vũ bức hôn. Trong đầu đem trưởng tôn dung yên mặt đổi thành âm nhu. Nam nhân sợ tới mức không khỏi đánh cái dung mình. Chi cầm ở trong điện đi thong thả đến đi thong thả đi. Nửa ngày mới bỗng nhiên vỗ xuống tay. Có thể áp chế âm đại nhân. Đại khái chỉ có bệ hạ. Không bằng ta cũng cưới cái công chúa tốt là Mani, nhưng là cưới ai đó. Trong cung trước kia đã nói, Lâm Xuyên công chúa năm nay không nên nghị thân, năm ấy kỳ cùng hắn sắp xỉ liền không có ai. Nếu là cưới cái không chịu sủng công chúa, phỏng chừng cũng chấn không được âm nhu đi, nếu không nhường độc cô đem An Khang công chúa nhường cho ta đi. Dù sao hắn cũng không thích nhân gia. An Khang công chúa đẹp đẽ như vậy, ta định sẽ hảo hảo đãi của nàng, khẳng định kêu nàng so cùng với độc cô trải qua hạnh phúc, ngươi thất thần làm gì? Mau, cho ta tính tính ta cùng An Khang công chúa bắt tự hợp không hợp. Dùng sức đẩy đẩy Lý Thuần Phong, gặp đối phương bất phi sở động, quất trì lại hồ nghi nhìn nhìn bên cạnh Thôi Ngọc, Dương Khởi hạ bà ý bảo hắn về phía sau nhìn xem. Một thân màu tím triều phục nam nhân xanh mét một trương mặt. Chính mâu quang âm chí nhìn chằm chằm Quất Trì xem đâu. Hết chương.